kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189. Đường hầm mai táng chuyện xưa của ngươi. Chuyến xuất phát, trở về tư nhân nữ tử học viện. Vạn vật khóc giải quyết rồi. Làm cho Tô Đại Nhiên tâm tình thật tốt. Hắn cách nhân loại sử thượng đệ nhất cái SSS cho điểm càng ngày càng gần. Lưu Phàm bởi vì cùng Tô Đại Nhiên là người quen cũ. Lúc này cứng rắn cùng nhân côn giống nhau. Sở dĩ Tô Đại Nhiên liền đem hắn ném tương đương vào xe buýt. Chuyến xuất phát sau 3-4 tiếng, Lưu Phàm thân thể mới. Chỉ có mềm nhũn rất nhiều, là thật sợ đàn đứt dây. Tay chân băng lãnh, huyết dịch đọng lại, miệng không thể răng, thân không thể di chuyển. Khi hắn có thể cử động thời điểm, phát thông một tiếng quỳ gối Tô Đại Nhiên trước mặt, sau đó ôm Tô Đại Nhiên bắp đùi, đầu tiên là gào. Gào khóc lớn tốt một hồi, quá dọa người. Thật sự là quá dọa người. Tiếp lấy, hắn ôm Tô Đại Nhiên bắp đùi hô. Đại ca, ta thực sự không muốn nỗ lực. Ta muốn đi tư nhân nữ tử học viện. Coi như là quét tước WC. Ta đều nguyện ý. Ta thực sự không muốn nỗ lực. Lưu Phàm trên người còn có chưa xong ẩn tàng. Nhiệm vụ không có làm xong phía trước. Không cách nào tuyển trạch trở về. Sở dĩ, hắn là có thể vẫn ở lại kinh dị trò chơi thế giới. Thế nhưng, thế giới này nguy hiểm cỡ nào? Lưu Phàm đó là hiểu, ở lại tư nhân nữ tử học viện sao? Tô Đại Nhiên thêm chút sau khi tự hỏi gật đầu. Được chưa? Vậy ngươi liền cùng ta trở về tư nhân nữ tử học viện. Lưu Phàm là người thứ nhất gia nhập vào tư nhân nữ tử học viện, người sống người chơi nghe được Tô Đại Nhiên lời nói. Hắn hưng phấn toàn thân run rẩy, những lời này giống như thiên đường chúc phúc, đưa hắn từ tuyệt vọng địa ngục kéo ra ngoài. Làm xe buýt tiến nhập ánh mặt trời đại đạo tiểu khu đứng phía sau, Lưu Phàm ghé vào cửa sổ xe, nhìn bên ngoài náo nhiệt quỷ thị, đầu óc đều là mộng. Đồng dạng đầu óc mộng còn có Lưu Phàm phát sóng trực tiếp giữa khán giả. Cái này còn là kinh dị trò chơi thế giới sao? Mặc dù là vĩnh dạ, thế nhưng hai bên đèn đường, cửa hàng, quầy ăn vặt, đem khu vực này chiếu sáng. Hơn nữa, quỷ tới quỷ hướng, phi thường náo nhiệt. Đại ca, nơi này là thiên đường sao? Lưu Phàm vẻ mặt khiếp sợ hỏi. Tô Đại Nhiên dựa vào ghế, suy nghĩ một lát sau nói ra. Người cảm thấy tính, coi như đường dài lữ hành vào giờ khắc này, cũng coi như hoàn mỹ kết thúc. Tô Đại Nhiên khoảng cách chàng thứ 7 phát sóng trực tiếp còn sót lại không đến 3 giờ. Cái này 3 giờ chung, Tô Đại Nhiên trở lại ánh mặt trời đại đạo tiểu khu thật tốt ngủ một giấc. Chuẩn bị nghênh tiếp chàng thứ 7 phát sóng trực tiếp. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả được kêu là một cái hưng phấn. Bọn họ ở Lưu Phàm phát sóng trực tiếp gian, thấy được cùng người khác bất đồng cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu. Đại Nhiên ca quả nhiên tại kinh dị trò chơi thế giới thành lập cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu. Nơi đó là thiên đường sao? Ta đều nghĩ di dân. Nơi đây vẫn tính là kinh dị trò chơi thế giới sao? Nhân cùng quỷ cư nhiên có thể như vậy hòa hài sinh hoạt chung một chỗ. Cả đời này, bọn họ cũng chưa từng thấy chỗ như vậy. Tô Đại Nhiên thực sự ở hắc ám tuyệt vọng thế giới. Đốt sáng lên một chiếc đèn. Lần đầu tiên, bọn họ cảm thấy, kinh dị trò chơi thế giới ngoại trừ hắc ám tuyệt vọng bên ngoài, nhiều một luồng hy vọng. Bên kia, ở cách chàng thứ 7 phát sóng trực tiếp còn lại 15 phút thời điểm, Tô Đại Nhiên đã tỉnh, hơi chút ăn một chút vật, toàn bộ liền chuẩn bị ổn thỏa rồi. Xuyên thấu qua ngoài cửa sổ, có thể nhìn thấy bên ngoài náo nhiệt sinh hoạt. Tô Đại Nhiên rất hài lòng, cũng rất vui mừng. Nhìn lại ngồi ở trên ghế salon xem TV Triệu Khả Hinh, Triệu Khả Vi các nàng. Đối với kinh dị trò chơi thế giới lòng trung thành càng ngày càng mạnh. Thậm chí, giờ khắc này, Tô Đại Nhiên đều quên. Hắn nhưng thật ra là đến từ địa cầu. Vô diện quỷ đang tìm lam sắc thiên đường, mà Tô Đại Nhiên lại đem hắc sắc địa ngục chế tạo ra một mảng nhỏ màu sắc rực rỡ thiên đường. Sở dĩ, như thiên đường thật tồn tại. Như vậy nó nhất định tồn tại ở trong lòng người. Bắt đầu rồi. Đại nhiên ca chàng thứ 7 phát sóng trực tiếp muốn bắt đầu. Hoan nghênh đi tới đại nhiên ca ấm. Áp chữa trị phát sóng trực tiếp gian. Lão quy củ. Mời các vị khán giả. Mang tốt khăn tay. Chậu rửa mặt. Mới quần. Mời còn lại khán giả. Mau sớm từ cuộc sống tốt đẹp hàng ngày phát sóng trực tiếp rời đi đến đại nhiên ca ấm áp chữa trị. Phát sóng trực tiếp gian phát sóng trực tiếp giữa khán giả sớm đã chờ đã lâu. Tô đại nhiên lấy lực một người. Đem kinh dị phát sóng trực tiếp gian phân ra hàng ngày phát sóng trực tiếp. Hiện nay hàng ngày phát sóng trực tiếp chủ yếu streamer. Chính là sinh hoạt tại cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu Lưu Phàm. Hắn phát sóng trực tiếp gian. Cặn kẽ biểu hiện ra cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu tình huống. Hình ảnh rất sắp xuất hiện rồi hình ảnh. Tô đại nhiên lúc này đứng ở cự đại sơn động trước mặt. Cửa sơn động không gì sánh được cự đại. Giống như đập lớn. Bên trong đen nhánh không gì sánh được. Không tồn tại bất luận cái gì một tia sáng. Đầu mối chính nhiệm vụ. An toàn đi qua hạnh phúc đường hầm. Gợi ý. Trong hầm mai táng chuyện xưa của ngươi. Không, nghe được đầu mối chính nhiệm vụ phía sau. Tô đại nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu. Nơi đây lại là chính mình tìm kiếm hạnh phúc đường hầm. Tồn tại đại hung kỳ tích địa phương. Không nghĩ tới, lần này phó bản, đem chính mình trực tiếp đưa đến hạnh phúc đường hầm. Nhưng nhìn đường hầm cao thấp, nếu không phải đầu mối chính nhiệm vụ nói nơi này là hạnh phúc đường hầm. Tô đại nhiên là thật không nhìn ra, thật sự là quá lớn. Không giống đường hầm, càng giống như là sâu không thấy đáy cự đại huyệt động. Ta trước khi đi, làm cho Triệu Khả Hinh các nàng tìm kiếm hạnh phúc đường hầm vị trí. Khi tiến vào hạnh phúc đường, hầm phía trước, Tô đại nhiên đứng tại chỗ bàn tính một chút. Nơi này, đã biết có đại hung. Dựa vào chính mình một người, Tô đại nhiên rất khó giết chết đại hung. Biến hóa quỷ biết tiêu hao đại lượng hung tàn giá trị. Cái này cũng rất không có lợi lắm, bởi vì loáng thoáng Tô đại nhiên cảm giác, hình xăm ác sát đã bắt đầu hướng giai đoạn thứ 3 trưởng thành. Nếu như biến hóa quỷ tiêu hao đại lượng hung tàn giá trị, rất có thể sẽ để cho hình xăm ác sát một lần nữa lui trở về giai đoạn thứ 2. Nếu như các nàng có thể kịp thời chạy tới, cũng có thể trong ngoài giáp công, dùng giá thấp nhất giết chết kỳ tích, suy nghĩ hoàn hậu. Tô đại nhiên móc ra chớ chú oa oa bắt đầu liên hệ Hân Vũ. Khoảng cách hơi có chút xa. Liên lạc thật lâu. Tín hiệu không phải phi thường tốt. Tốt ở cuối cùng liên lạc với Hân Vũ. Ta lúc này ở hạnh phúc đường hầm. Đại khái vị trí ta không xác định. Các ngươi nhanh hơn tìm kiếm. Nếu là có thể. Lần này liền giải quyết kỳ tích. Đã biết. Lão sư. Hân Vũ thanh âm yếu ớt từ chớ chú oa oa trong cơ thể truyền ra. Liên lạc với Hân Vũ, Tô đại nhiên trong lòng buông lỏng rất nhiều. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn hạnh phúc đường hầm, gợi ý nói đường hầm mai táng cùng với chính mình cố sự. Cái này liền có chút kỳ quái. Vì vậy, ở chính thức tiến nhập đường hầm phía trước, Tô đại nhiên lấy ra sọ, lắc tới, rất nhanh. Sợ cho Tô đại nhiên một cái ngoài định mức gợi ý. Không muốn tin vào hai mắt của mình. Chuyện xưa của ta. Không nên tin con mắt của ta. Tô đại nhiên tự lẩm bẩm phía sau. Có chút lĩnh ngộ vì vậy. Hắn không do dự nữa. Đại bộ mại tiến hạnh phúc đường hầm. Hơi chút giải thích một chút cứu rỗi chi kén. Nhiệm vụ cần chính là vò kén. Lúc này vò kén biến thành tư nhân nữ tử học viện thương khố hố sâu cửa thi, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.